Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, mới quen hệ thống. Ta muốn trở thành đại đế. Tâm niệm truyền vào hệ thống, Dương An cảm giác thân thể khẽ run. Nhất thời, hoàn cảnh chuyển đổi, Dương An lần nữa đi vào hệ thống không gian. Nơi này vẫn là một cái màu sắc sặc sỡ thế giới. Trong hư không lơ lửng vô số quang cầu, đó là từng cái thế giới. Dương An sau khi đứng vững, nói: "Tiên nữ, ta phúc lợi đâu?" Tiên nữ người mặc quần dài màu lam nhạt, ngọc vung tay lên, Dương An phía trên xuất hiện một cái đại viên bàn. Lúc mới nhìn, giống như một chiếc gương, lại nhìn phía dưới, giống một cái bình tĩnh hồ nước. Nhìn kỹ lúc, lại như một khỏa ngôi sao. Đột nhiên, trên gương cho thấy mấy chữ: Tinh lực, giới lực, khai thiên chi lực. Cái gì ý tứ? Dương An lời nói thốt ra. Ngay sau đó, trên gương cho thấy càng nhiều nội dung. Lần này, Dương An minh bạch, ấn hệ thống phân chia. Tu hành có 3 cấp độ. 1 là bình thường, 2 là tiên, 3 là suy nghĩ. Phàm nhân tu tinh lực, tiên nhân tu giới lực, thần linh tu khai thiên chi lực. Dương An nhìn đến đây, hỏi nói: "Tiên nữ, Lâm Lôi trở thành trưởng khống giả về sau, có thể khai thiên tích địa, vẫn là thần linh sao?" Hắn nhìn qua tinh thần biến, nhìn qua bàn long, chính là bởi vì này, hắn mơ hồ, hệ thống băng lãnh nói: "Lâm Lôi trở thành trưởng khống giả về sau, là tam trọng thiên thần linh." Ách, Dương An tâm lý hơi hơi rung động, thầm nghĩ, nói như vậy, trưởng khống giả cũng không có hệ thống cường đại a. Lập tức, Dương An cười nhạt một tiếng, nghĩ, hiện tại, ta chỉ là một phàm nhân, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Sau đó, Dương An lại hỏi: "Tiên nữ, ngươi có cái gì tốt công pháp?" Tiên nữ không nói gì, con mắt nhìn lấy đại viên bàn. Dương An cũng theo đó nhìn về phía đại viên bàn, chỉ gặp tròn trên bàn cho thấy đại lượng công pháp tu hành. Mà lại, những công pháp này đều vô cùng bá khí. Khai thiên chi đạo, tinh thần biến, thôn thiên công, bất tử ma công, tạo hóa quyết, thất thập nhị biến, cửu long kinh, ngọc hoàng thiên công, thiên Phật ghi chép thật lâu. Dương An vô ý thức sờ mũi một cái, nói: "Tiên nữ, những công pháp này ta có thể tu luyện sao?" "Có thể." Tiên nữ thần sắc lạnh lùng, kiệm lời như vàng. Dương An đại hỉ, nói: "Tiên nữ, ta liền muốn quyển kia tạo hóa quyết, điểm đổi là không, không thể đổi lấy." Tiên nữ y nguyên hờ hững, "Điểm đổi, cái này làm sao có được? Làm nhiệm vụ sao? Hệ thống, nhanh cho ta phát nhiệm vụ a." Dương An liên tục đặt câu hỏi, tâm lý ngứa, hắn muốn, chờ ta học hội những này mạnh đại công pháp, liền có thể khắp nơi du lịch, hắn cũng không muốn khi cái gì đại đế. Tiên nữ hờ hững nói, cầm cố đồ vật, có thể đạt được điểm đổi. Cầm cố đồ vật, Dương An mắt trợn tròn, bây giờ hắn thân thể không một vật, lấy cái gì qua cầm cố? Rơi vào đường cùng, Dương An lần nữa hỏi, tiên nữ, còn có hắn phúc lợi sao? Làm đại đế hệ thống chủ nhân, có thể sử dụng đại đế hệ thống cường hóa thân thể cùng tinh thần lực. Tiên nữ nói, Dương An cười ha ha một tiếng, nói, tiên nữ, vậy còn chờ gì? Nhanh cho ta cường hóa thân thể a. Đồng thời, Dương An nghĩ, chờ ta cường hóa thân thể tốt, còn học công pháp gì a? Trước du lịch khẽ đảo, không có tinh lực, vô pháp cường hóa, tiên nữ nói. Dương An sốt ruột, hỏi, làm sao thu hoạch được tinh lực? Là làm nhiệm vụ, vẫn là tu luyện, nhân quả điểm có thể chuyển đổi thành tinh lực. Hệ thống nói, cái gì là nhân quả điểm? Dương An nói, trong tam giới, trong ngũ hành, đều là có nhân quả. Trí tuệ sinh linh là nhân duyên hòa hợp chi sản phẩm. Hệ thống nói, phàm là cùng ngươi có nhân quả người, đều có thể đem bên trong nhân quả chuyển hóa làm tinh lực, giới lực, thậm chí khai thiên chi lực. Hệ thống nói đến đây, đạm mạc nhìn Dương An liếc một chút, tiếp tục nói, nhân quả dây dưa càng sâu, chỗ sinh ra lực lượng càng mạnh. Nhân quả, trong lúc nhất thời, Dương An ngộ không thấu. Hắn sững sờ một hồi lâu, mới nói, ta cùng người khác trở thành bằng hữu, có thể sinh ra nhân quả chi lực sao? Có thể. Hệ thống lời nói vô cùng giản lược. Đạt được hệ thống khẳng định sau khi trả lời, Dương An nghĩ đến rất nhiều. Giữa bằng hữu có nhân quả, bằng hữu bình thường nhân quả dây dưa cạn, lực yếu, nếu như là sinh tử chi giao hảo hữu, nhân quả dây dưa sâu, lực làm theo mạnh. Dương An nghĩ tới đây, nhìn về phía tiên nữ, nói, người yêu cùng giữa phu thê nhân quả dây dưa sâu nhất à? Đúng, hệ thống nói, phụ mẫu. Dương An mang trên mặt đắng chát thần sắc. Từ nhỏ, hắn ngay tại cô độc viện sinh hoạt, liền cha mẹ mình sống hay chết cũng không biết, làm sao đến nhân quả. Sau đó, Dương An lại tiếp tục hỏi, còn có hắn phúc lợi sao? Ta nhớ được, hệ thống đều có rút thưởng luân bàn. Còn có, trừ có thể đổi lấy công pháp bên ngoài, còn có thể đổi lấy khác đồ, vật sao? Chỉ cần có điểm đổi, vạn vật đều có thể đổi lấy. Hệ thống nói, ếch, Dương An mộng, hệ thống quả nhiên cường đại, so trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lập tức, Dương An hỏi, nói như vậy, khai thiên thần khí bàn cổ phủ, thần cách, quả nhân sâm những vật này đều có thể đổi lấy. Hệ thống không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vung một chút ngọc thủ. Nhất thời, hệ thống không gian xuất hiện một tòa thông thiên tháp lâu. Tháp này bên trên không thấy đỉnh, dưới không thấy, đứng ngờ hư không bên trong. Dương An mang lòng hiếu kỳ đi vào tòa tháp, phát hiện bên trong là một cái siêu thị lớn, liếc nhìn lại, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Tại ngoài tháp thời điểm, Dương An liền đã biết tòa tháp này không chỉ một tầng. Bởi vậy suy đoán, trong tháp đồ vật nhiều đến vô pháp tưởng tượng. Chính như hệ thống nói, chỉ cần ngươi có điểm đổi, vạn vật đều có thể đổi lấy. Đi qua khẽ đảo giải về sau, Dương An đã đại khái rõ ràng hệ thống. Một, hệ thống không có rút thưởng luân bàn. Hai, có thể thông qua hệ thống cường hóa thân thể, bất quá cần nhân quả chi lực. 3. Hệ thống thương thành có vô số bảo vật, chỉ cần có điểm đổi, liền có thể đổi lấy. Nhưng mà, bây giờ Dương An chỉ có thể dương mắt nhìn, không chiếm được bất cứ thứ gì. Đột nhiên, Dương An cái bụng truyền ra một trận lộc cộp âm thanh. Hắn vô ý thức sờ một chút cái bụng, phiền muộn nói, người khác đạt được hệ thống, đều có đại lượng phúc lợi, mình tới tốt, cái gì đều không mò lấy, hiện tại, liền ăn cơm cũng thành vấn đề. Dương An biết, hệ thống thương thành có ăn cái gì, mà lại, thực vật vô cùng phong phú, có trên địa cầu thực vật, cũng có ngoại tinh thực vật, ngoài ra, còn có hắn thế giới tinh mỹ thực vật, thậm chí, còn có tiên giới cùng thần giới thực vật. Chỉ là, Dương An xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Qua một hồi lâu, Dương An đi ra hệ thống thương thành, nói với hệ thống, tiên nữ, ta trong thẻ ngân hàng còn có tiền a? Số tiền này có thể hay không đổi thành điểm đổi? Có thể, hệ thống nói, toàn đổi lấy. Dương An quả quyết nói, 2000 nhân dân tệ, có thể đổi lấy thành 2000 tinh tệ. Đổi lấy hoàn thành, hệ thống cơ giới trả lời. Dương An nghe được hệ thống lời nói về sau, trở nên kích động, rốt cục có tiền, chí ít sẽ không đói bụng. Dương An dừng một cái, hai bước xông vào hệ thống thương thành. Khi hắn lần nữa nhìn thấy rực rỡ muôn màu thương phẩm lúc, vẫn vô cùng kích động. Lần thứ hai tiến vào hệ thống thương thành, Dương An chỉ là tùy ý quét mắt một vòng kệ hàng. Ngay sau đó, thẳng đến đồ ăn khu, Dương An lấy đủ loại đồ ăn, không tự chủ được nuốt một chút. Lúc này, hắn cảm giác cái bụng đói hơn. Đồng thời, hắn song mắt thấy kệ hàng bên trên đồ ăn. Trong lòng suy nghĩ, bánh mì, 10 khối một cái. Ha ha, còn có mì tôm à. 5 khối một bao, trộn lẫn mặt. 8 khối một hộp, thịt bò khô. 20 khối một bao. Lúc này, Dương An đã biết hệ thống không gian điểm đổi có 3 loại cân nhắc đơn vị. Một cái là tinh tệ, một cái là giới nguyên, một cái là thiên số. Bất quá, bởi vì thói quen vấn đề, hắn vẫn là ưa thích dùng khối tới làm đơn vị. Bởi vì, trên địa cầu một khối tiền tương đương với hệ thống không gian nhất tinh tệ. Bây giờ, Dương An cũng không biết mình còn có thể hay không trở lại địa cầu. Bởi vậy, vừa mới đổi lấy 2.000 tinh tệ liền thành hắn duy nhất gia sản. Muốn dùng cái này để duy trì sinh hoạt, cần muốn tần tiện dùng, cần tính toán tỉ mỉ. Dương An tại hệ thống thương thành đồ ăn khu đi một vòng. Cầm một cái bánh mì, một bình nước, một bao mì tôm, sau đó đi đến hệ thống thương thành thực vật khu, phối hợp bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Dương An tâm tình buông lỏng, bắt đầu suy nghĩ về sau đường. Lấy tình huống trước mắt đến xem, tạm thời không thể trở về địa cầu. Như vậy, cần một cái nguồn kinh tế. Một cái nữa, cũng là kết bạn một số người. Tụ tập nhân quả chi lực, dùng cho cường hóa thân thể. Nói đến nguồn kinh tế, Dương An trước hết nhất nghĩ đến thì là ma thú sơn mạch. Hắn nhớ kỹ, Lâm Lôi lần thứ nhất qua ma thú sơn mạch, liền đạt được mấy chục vạn ma tinh. Mấy chục vạn ma tinh nếu như đổi lấy thành tinh tệ, tương đương với mấy chục vạn tinh tệ. Đối ở hiện tại Dương An tới nói, cũng là một khoản tiền lớn. Nhưng mà, đối với bây giờ Dương An tới nói, ma thú sơn mạch thì là vùng đất tử vong. Có lẽ, hắn còn chưa đi đến ma thú sơn mạch biên giới, liền bị ma thú tàn ăn. Dương An rời đi hệ thống không gian về sau, xuất hiện lần nữa tại Ô Sơn Trấn bên cạnh bờ sông nhỏ. Lúc này, trời tờ mờ sáng, chân trời, một vành mặt trời chậm rãi từ trên đường chân trời leo ra, cho toàn bộ đại địa đắp lên một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Lập tức, Dương An chậm rãi đi vào Ô Sơn Trấn. Mục tiêu, Lâm Lôi nhà, theo hệ thống nói, nhân quả chi lực nhiều ít từ hai cái nhân tố quyết định. Một cái là nhân quả dây dưa sâu cạn, nói cách khác, nhân quả càng sâu, đoạt được nhân quả chi lực thì càng nhiều. Một cái là thực lực, nhân quả dây dưa người càng mạnh, đoạt được nhân quả chi lực thì càng nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, bàn long thế giới nhân vật chính Lâm Lôi là không có hai nhân tuyển. Lâm Lôi tốc độ phát triển cực nhanh. Trong tương lai, Lâm Lôi có thể trở thành Hồng Mông trưởng khống giả. Ấn hệ thống đánh giá, trở thành Hồng Mông trưởng khống giả Lâm Lôi là tam trọng thiên thần linh. Cho nên, Dương An nghĩ, dù cho từ trên người Lâm Lôi đạt được nhân quả chi lực không thể để cho hắn trở thành thần linh, cũng có thể thành tiên. Sau khi thành tiên, là hắn có thể qua đều cái vị diện du lịch. Về phần đại đế sao? Dương An nghĩ, từng bước một tới đi. Nói câu lời trong lòng, Dương An không muốn làm cái gì đại đế. Bất quá, nói một cách khác, hắn lại muốn thử một chút khi đại đế cảm giác. Đi qua một đêm cứu chữa, các thôn dân đã đem thương binh sắp xếp cẩn thận. Theo ánh rạng đông tiến đến, một ngày mới bắt đầu. Khi Dương An đi vào thôn trang lúc, nhìn lấy sụp đổ phòng ốc, lộn xộn đường đi, như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy từng đoàn vết máu. Dương An hồi tưởng bàn long tình tiết, hắn nhớ kỹ, tại lần này trong tai nạn, toàn bộ Ô Sơn Trấn tử vong hơn 300 người, mà Ô Sơn Trấn tổng nhân khẩu vẻn vẹn 5.000. Lần này trong tai nạn, toàn bộ Ô Sơn Trấn giảm quân số gần 1/10. Dương An cũng biết, lần này tai nạn là từ hai cái thánh vực cường giả tạo thành. Một cái là địa hệ thánh ma đạo, một cái là thánh vực kiếm khách, danh xưng tinh không kiếm thánh. Bởi vậy có thể thấy được, thánh giả cường đại đến mức nào, vẻn vẹn chiến đấu dư âm thì làm cho cả Ô Sơn Trấn thương vong thảm trọng. Theo Dương An, đây chính là cố ý đả thương người tội. Nếu là trên địa cầu, cái kia hai cái thánh vực cường giả hội bị phán tử hình. Nhưng mà, nơi này là Ngọc Lan Đại Lục, ai có thể chế tài hai cái thánh vực cường giả? Người nào lại có lực lượng qua chế tài hai cái thánh vực cường giả? Dương An đi tại Ô Sơn Trấn tàn phá trên đường phố, có thể nghe được thôn dân khóc thảm âm thanh, lần nữa cảm thán sinh mệnh yếu ớt. Đồng thời, trong lòng nổi lên một tia cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách. Tại dạng này trong thế giới, dù cho bị người giết chết, đều không địa phương nói rõ lý lẽ. Đây chính là Ngọc Lan Đại Lục, một cái lấy mệnh vi tôn thế giới. Thật lâu, Dương An thở dài một tiếng, thở dài ra một hơi, đối hệ thống phát ra một đạo tâm niệm. Tiên nữ, nếu như ta trở thành đại đế, có thể cải biến đây hết thảy sao? Có thể, hệ thống lời nói y nguyên hờ hững. Bây giờ, Dương An đến là thói quen. Khi Dương An đi đến Lâm Lôi cửa nhà lúc, một tên tráng hán ngăn lại hắn đường đi, uống hỏi nói, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.